Duyên địch ba kiếp, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 ta gửi bái thiếp đến Thính Vũ lâu. Vị nhân vật lớn kia cũng thật biết nhẫn nại, mãi đến 3 ngày sau mới hồi âm, hẹn gặp mặt trong lầu. 3 ngày sau, trong Thính Vũ lâu, có người dẫn ta bước lên từng bậc thang. Chẳng bao lâu, ta được đưa vào một căn phòng cổ kính, tràn ngập hương trầm, trà trên bàn đã được thay 3 lần. Người ta muốn gặp mới ung dung bước đến, cách một tầng sa mạn, không thể nhìn rõ diện mạo của hắn, chỉ có thể lờ mờ thấy một bóng dáng mơ hồ. Ta và hắn cùng giữ im lặng. Một lúc sau, hắn mới cất giọng, chậm rãi mà ung dung. Tiểu thư nhà họ Triệu, quả nhiên là có gan lớn, lại có thể tự mình đi đến nơi này. Nếu không có chút khí phách, sao có tư cách bước vào bàn cờ của Tam Hoàng tử? Ta cúi đầu, thái độ khiêm cung lễ độ. Hắn khẽ cười khẩy, chậm rãi bước đến, vén lớp sa mạn lên. Dáng người cao ráo, tuấn giật xuất trần, nhưng lại mang theo một loại áp bức vô hình khiến người khác không thể xem nhẹ. Ta giữ thẳng lưng, không kiêu ngạo, không tự ti, thản nhiên nhìn thẳng vào hắn. Tam Hoàng tử đại chiêu thẩm thịnh, kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện, hoặc có lẽ chính là tên hung thủ đã đẩy ta vào chỗ chết ở kiếp trước. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc đời trước ta đã làm sao mà lại từng bước rơi vào cạm bẫy của Hứa Thanh Xuyên. Từ lần đầu gặp gỡ, hắn cứu ta, rồi ta gả vào hầu phủ, hắn từng bước kiểm soát sản nghiệp của Triệu gia, rồi Triệu gia bị vu oan mà toàn tộc bị tru diệt. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá mức thuận lý thành chương. Nếu không phải ngẫu nhiên, thì chắc chắn đã có người an bài từ trước. Sau đó, Hứa Thanh Xuyên dựa vào gia tài khổng lồ, quyền cao chức trọng, hoặc có lẽ hắn làm tất cả chỉ để phò tá vị hoàng đế tương lai này lên ngôi. Ta nhớ rõ, kiếp trước không lâu sau khi ta chết, Tam Hoàng tử liền đăng cơ. Vậy nên, nếu xét xem ai là kẻ hưởng lợi lớn nhất, thì hắn chính là người đứng sau giật dây tất cả. Một khi đã nghĩ thông điểm mấu chốt này, mọi chuyện bỗng chốc sâu chuỗi lại một cách hoàn hảo. 23. Triệu cô nương, hôm nay cô tới bái kiến bản vương, chẳng lẽ chỉ để khen rằng bản vương đánh cờ rất giỏi sao? Thẩm Thịnh ung dung ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, chậm rãi cất giọng, đương nhiên không phải, ta cung kính đáp, giọng điệu như mang theo chút nghi hoặc, chỉ là ta tò mò, không biết Triệu gia đã làm gì không đúng, lại đắc tội với điện hạ đến mức này. Nếu điện hạ cần Triệu gia dốc sức, cũng chỉ là một câu nói, cớ gì phải hao tâm tổn trí đến vậy? Thẩm Thịnh đã mua chuộc Bạch Chỉ, cố ý điều đi những người bên cạnh ta vào hôm du ngoạn, dẫn ta đến chỗ rêu xanh trơn trượt, khiến ta ngã xuống nước, rồi an bài Hứa Thanh Xuyên xuất hiện kịp lúc, anh hùng cứu mỹ nhân, trước mặt bao người, hắn ra tay cứu ta, giữa ta và hắn đã có tiếp xúc thân thể, danh tiết của ta tổn hại, hôn sự với hắn cũng thành chuyện đương nhiên. Dù sao, đối với Triệu gia mà nói, có thể gả một nữ nhi xuất thân thương hộ như ta vào hầu phủ, hơn nữa còn làm chính thê của đích tử, chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống. Sau khi ta vào hầu phủ, tất cả mọi chuyện đều là bước đệm cho đại nghiệp của Thẩm Thịnh. Ồ, chẳng lẽ Triệu cô nương không muốn gả vào Uy Viễn hầu phủ? Hừm, vậy chẳng phải bản vương đã ép duyên sai rồi sao? Hắn cười khẽ, giọng điệu như trêu chọc, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa thâm ý sâu xa. Điện hạ chi lớn, Triệu gia chỉ là kẻ hèn mọn, nguyện tận sức chó ngựa, cầu điện hạ rủ lòng thương xót, xin đừng coi Triệu gia như một cây cầu để lợi dụng. Ta hít sâu một hơi, từng lời từng chữ đều như mang theo sự thuận theo số phận. Cũng mong điện hạ đừng hao tâm tổn sức vì chuyện giữa Hứa Thanh Xuyên và dân nữ nữa. Dân nữ đã có người trong lòng rồi, chuyện này tất nhiên bản vương đã nghe qua. ngày tân khoa Trạng Nguyên vừa bảng, hắn đã đến cầu hôn. Chuyện này giờ đã lan khắp kinh thành rồi. Hắn hờ hững nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi nhếch lên. Chỉ là không biết Triệu cô nương muốn tại gia tòng phụ hay là xuất giá tòng phu đây. Hàng lông mày của Thẩm Thịnh thoáng cau lại, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự tính toán kỹ càng. Người này từng bước ép sát, hôm nay nhất định phải cắt đứt tất cả đường lui của ta. Ép ta phải cùng chung thuyền với hắn. Mà lúc này, Tống Diên Chiêu vừa mới nhập sĩ, còn trung thành với Hoàng thượng, chưa hề chọn phe. Câu nói của Thẩm Thịnh rõ ràng là muốn buộc ta phải đưa ra lựa chọn. Nếu Tống Diên Chiêu đầu nhập vào dưới trướng của hắn, vậy hắn sẽ càng có thêm một đôi cánh mạnh mẽ. Nếu Tống Diên Chiêu đứng đối lập với hắn, thì ta cũng không thể nhân từ mà nương tay, mưu sâu kế hiểm như hắn. Quả thực khiến người ta rợn tóc gáy. Cách chương.